quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 207 đến 1, cô chẳng qua là một cây súng, chỉ chỗ nào đánh chỗ đó. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn. Về phương diện khác, Minh Nhất Hạ bị mẹ gọi vào phòng. Tại sao hôm nay con muốn nói hưu nói vượn trước truyền thông? Mậu Hinh cho con ăn thuốc lú sao? Tống Mạn Vân chất vấn con gái. Hôm nay tại bệnh viện, bà và con thứ hai cùng nhau nhìn đến tin tức này. Mặt Nhất Kỳ đều đen rồi. Mẹ không biết là hôm nay con trả lời cực kỳ cơ trí sao? Minh Nhất Hạ nói, nếu như bên ngoài thật sự truyền Mậu Hinh cùng hầu hạ anh em. Kia Minh gia chúng ta được là nhiều chỗ bẩn, người khác xem chúng ta thế nào? Vậy tại sao con vẫn còn làm rõ thay Mậu Hinh chuyện cô đâm chết người? Tống Mạn Vân lại hỏi, Mậu Hinh người này bình thường nhìn rất lợi hại. Nhưng con biết cô nhiều năm như vậy con không biết sao? Cô người kia cực kỳ sợ, muốn cô đâm chết người, người khác không đâm chết cô liền không sai lầm rồi. Con cho rằng điểm này mẹ cũng biết Minh Nhất Hạ cười cười nói. Nhất Hạ, trong khoảng thời gian này mẹ cảm thấy được con thay đổi. Anh hai con xảy ra chuyện, ngay từ đầu con đi bệnh viện xem qua anh liền không xuất hiện tại bệnh viện quá. Có phải con có cái gì hiểu lầm với anh con hay không? Tống Mạn Vân cảm giác con gái không thích hợp, liền hỏi, không hiểu lầm cái gì? Cô chỉ là thấy rõ ràng bộ mặt thực một chút người mà thôi. Minh Nhất Kỳ gặp chuyện không may tiến vào bệnh viện. Sau đó cô lại tới một lần. Lần đó vừa lúc chỉ có Giang Nguyệt Đình và Minh Nhất Kỳ ở đây. Cô là trực tiếp đi. Đại khái không ai sẽ nghĩ tới cô sẽ đi vào thời điểm kia. Cô chính tai nghe được Giang Nguyệt Đình nói chuyện cùng Minh Nhất Kỳ. Giang Nguyệt Đình cực kỳ khó xử nói hiện tại em ở Minh gia thật sự rất khổ sở. Sau khi chúng ta kết hôn di chuyển đi ra ngoài ở đi. Ở Minh gia, có chuyện em giải quyết không được sao? Minh Nhất Kỳ cười lạnh, anh thấy ba mẹ anh, những người khác đều bị em dỗ rất khá. Giang Nguyệt Đình cười khổ bây giờ Nhất Hạ hiểu lầm rất sâu đối với em. Hiện tại cô cho rằng năm đó là em hại chết Đại Bạch. Minh Nhất Hạ nghe lời này, ha ha cười vài tiếng chẳng lẽ không đúng sao? Anh đừng quên, năm đó giết chết Đại Bạch giá họa cho Mậu Hinh là anh dạy em. Anh nói Đại Bạch rất quan trọng trong lòng Nhất Hạ, chỉ cần để cho Nhất Hạ cho rằng Mậu Hinh giết Đại Bạch. Nhất Hạ sẽ hại Mậu Hinh cả đời. Giang Nguyệt Đình nhìn vị hôn phu, Minh Nhất Kỳ chỉ là cười, còn nói đầu óc Nhất Hạ đặc biệt đơn thuần, bây giờ còn tại tức giận, qua một đoạn thời gian em dỗ cô liền lại nghe lời em nói rồi, nhiều năm như thế, người cô tín nhiệm nhất không là em sao, em cứ yên tâm đi, chỉ có thể suy nghĩ như thế, Giang Nguyệt Đình nói, Minh Nhất Hạ ở bên ngoài nghe rõ ràng đối thoại này. Thì ra cô chính là một người đầu óc ngu ngốc dễ dàng bị người khống chế trong mắt anh hai. Mà cô tín nhiệm vẫn coi Giang Nguyệt Đình là chị dâu. Cái gì đều đã nói với cô ta. Giang Nguyệt Đình nói với cô cái gì cô tin tưởng không nghi ngờ. Hiện tại ngẫm lại mới biết được mình thật sự cực kỳ ngốc. Tại cái nhà này, thực ra Minh Nhất Hạ cũng là cô độc. Cô không thân cùng anh cả. Anh cả lạnh lùng không dễ thân cận. Cô cũng không nghĩ tới muốn thân cận, anh hai đối với cô là không tệ, mà lúc này ngẫm lại tất cả đều là có mục đích. Đương nhiên mẹ là thật đau cô, nhưng chỉ cần vừa so sánh với anh hai, cô vẫn lại là xếp phía sau. Về phần ông nội bà nội, trước kia vẫn ở chung cùng chú hai bọn họ, cũng là hai năm qua mới ở đây. Bà nội là đau cô, nhưng hiểu rõ nhất vẫn lại là anh hai còn có Nhất Sơn. Cô là cái cháu gái, tổng cách một tầng, hiện tại cô rốt cục thấy rõ ràng, cô chính là đứa ngốc lớn nhất thiên hạ, cô là một cây súng trong tay anh hai, người ta chỉ chỗ nào cô đánh chỗ đó. Cách chương.